Vũ thần chúa tể, chương 75, phó thống lĩnh, góc truyện audio.com, chấm, ha ha ha, tiểu tử thối, lần này nhìn ngươi làm sao ngăn cản, Tần Dũng điên cuồng gầm thét, trong ánh mắt phù lược phía trên một chút huyết hồng vẻ. Một chưởng hướng Tần Trần đẩy ngang đi qua, một chưởng này uy lực, so với trước kia cường đâu chỉ gấp đôi. Tần Trần chỉ cảm thấy phải một cổ cuồn cuộn kinh lực cuốn tới. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có phun ra một búng máu đến. Rầm rầm rầm, Tần Dũng vung hai nắm đấm, thẳng thắn thoải mái, giống như điên, rất có không đem Tần Trần kích sát thề không bỏ qua thế. Lôi đình huyết mạch, Tần Trần trên thân bỗng nhiên hiện lên từng đạo lôi quang. Lôi quang trong, tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi. Vút vút, thân hình giống như một tia điện tàn ảnh. Liên tiếp cướp di chuyển. Đem Tần Dũng công kích tất cả đều tránh thoát đi. Tần Dũng hãi trong mắt đều có thể bạo nổ. Không được, hắn tân tân khổ khổ. Nghĩ hết phương pháp. Dùng bản thân duy nhất một khỏa cất kỹ nhiều năm bạo huyết đan. Mới để cho bản thân chiếm giữ một chút thượng phong. Cũng không từng nghĩ Tần Trần tùy tùy tiện tiện, liền phản ứng qua đi. Thực lực lần thứ hai tăng vọt, thoáng cái khiến cho hắn thúc thủ vô sách lên. Lúc này Tần Dũng trong lòng mơ hồ có loại ảo giác. Phía trước Tần Trần nhìn như trẻ tuổi, nhưng giống như một vũng sâu không thấy hàn đà một dạng. Luôn cho là tìm được thấp, mới phát hiện phía dưới càng thêm sâu không lường được. Hôm nay không giết chết người này, sau này nhất định chết nhưng sẽ bản thân. Ngày Tần Dũng trong lòng dữ tợn, quyết định liều mạng cũng phải giết Tần Trần là lúc. Người nào, đêm khuya phá đám, bắt lại cho ta. Phương xa trên đường phố đột nhiên truyền đến phân phân nhiễu nhiễu tiếng bước chân. Kèm theo một đạo gào thét vang lên, mấy cái thân ảnh hướng bên này bay vút tới. Trong nháy mắt lướt vào trong đình viện, là Vương Đô Thành vệ quân. Tần Dũng con ngươi chợt lui. Nơi này không phải khu bình dân sao? Làm sao nhanh như vậy thành vệ quân liền đến? Nói chung, thành vệ quân đều đóng tại đạt quan quý nhân rất nhiều đông thành. Tây thành lúc nào phản ứng cũng như vậy nhanh. Chết, biết chuyện quá khẩn cấp Tần Dũng liều lĩnh đánh về phía Tần Trần. Hiện tại không giết hắn. Sau đó sẽ không cơ hội. Lớn mật cuồng đồ, còn dám quát tháo, quảng cáo, giống như lôi đình tức giận. Một đạo hùng bá bóng người lướt lên trên cao. Chiến đao trong tay khí phách nghìn thu, hóa thành một đầu dữ tợn ác lang. Cùng cuồng bạo Tần Dũng đụng vào nhau. Quanh két, kình khí cường liệt quét ngang. Trong đình viện phảng phất nổi lên thập cấp gió to. Tần Dũng thân thể nhoáng lên, rơi trên mặt đất, trái lại người đến kia, nắm chiến đao hai tay run, rách gan bàn tay, chảy xuống tiên huyết, mặt vẻ khiếp sợ, các hạ tu vi như thế. Dĩ nhiên tại này quát tháo, người đến là một gã hình thể to lớn, trên mặt tròm râu như cương châm dơ lên cường giả, một thân tu vi đồng dạng tại địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Cả người chân khí sôi trào. Trần Thiếu, tại hạ tới chậm, để Trần Thiếu ngươi chấn kinh. Đại hán khôi ngô sau khi khiếp sợ, thấy thi thể đầy đất cùng huyết tinh khí, nhất thời mặt lộ sợ hãi. Hướng về phía Tần Trần chắp tay nói ra. Ngươi là, Tần Trần nghi ngờ nói. Thuộc hạ là thành vệ quân Tây thành phó thống lĩnh Tả Lập. Thủ Khang Vương ra nhắc nhở. Mấy ngày nay tự mình thủ hộ Trần Thiếu Ngài ở Tây Thành. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm. Xin thỉnh Trần Thiếu thứ tội. Tả Lập trong lòng rất là hồi hộp. Hôm nay lúc ban ngày sau, Khang Vương ra dặn đi dặn lại. Nhất định phải bảo vệ tốt Trần Thiếu an toàn. Nhưng theo Tả Lập, Tần Trần bất quá chỉ là một tuổi trẻ. Có thể có nguy hiểm gì? Vì vậy tuy là bị nhắc tại phụ cận, nhưng cũng không có rất khẩn trương chăm chú. Ai biết nửa đêm thời điểm, lại có thủ hạ cho biết Tây Thành chân truyền đến tiếng chém giết. Tả Lập trong lòng nhất thời kinh hãi. Chạy tới đầu tiên, Lúc này mới nhanh như vậy chạy tới. Lúc này thấy thi thể đầy đất cùng tiên huyết. Tả Lập trong lòng hoảng sợ hết sức. Nếu là mình trở lại trễ một chút, Trần Thiếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bản thân thế nào hướng Khang Vương ra đại giáo? Nghĩ tới đây, Tả Lập phía sau cũng không khỏi phải chảy ra mồ hôi lạnh. Nhất thời ánh mắt hung ác tàn nhẫn chăm chú Tần Dũng. Người đâu? Đêm này ý đồ mưu sát Trần Thiếu gia hỏa bắt lại cho ta. Nghiêm hình khảo vấn, hắn giọng nói rơi xuống. 7-8 thành phố nổi tiếng vệ quân nhất thời điên cuồng nhào lên. Từng cái như hổ giống như lang. Cả người chân khí sao động. Trước thống lĩnh cùng Tần Dũng giao thủ, bọn họ đã nhìn ra Tần Dũng thực lực rất mạnh. Vì vậy xuất thủ là lúc không chút nào lưu thủ. Đồng thời cẩn thận vạn phần. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Thế nhưng, dùng bạo huyết đan Tần Dũng giống như điên một dạng. Địa cấp hậu kỳ đỉnh phong tu vi triển lộ không bỏ sót. 7-8 thành phố nổi tiếng vệ quân tu vi đều địa cấp sơ kỳ. Trung kỳ, trong nháy mắt bị quét ngang mở ra. Từng cái sắc mặt đỏ chói. Trong miệng thổ huyết, Tả thống lĩnh, hơi khó giải quyết. Rất nhiều thành vệ quân đều hoảng sợ nói ra. Tần Trần, hôm nay bất kể là ai, đều cứu không tới ngươi. Tần Dũng biết lần này là giết chết Tần Trần cơ hội cuối cùng. Lợi dụng khi trong cơ thể dược hiệu vẫn còn. Điên cuồng đánh về phía Tần Trần. Cuồng đồ tự tìm cái chết. Tả Lập sắc mặt đại biến. Vội vàng ngăn hướng Tần Dũng. Song phương tại đây trong đình viện vung tay. Chỉ một thoáng, đất đá bay mù trời. Toàn bộ trong đình viện khắp nơi đều thấy khí bạo tiếng. Trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng. Tần Dũng cuồng bạo phía dưới. Tả Lập tuy là đều là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Nhưng khắp nơi bị áp chế. Thân hình không ngừng lùi lại. Tần Trần ở một bên mày nhăn lại. Nếu như Tả Lập đều bị đánh bại, vậy phiền toái. Hắn không phải là không thể kích sát Tần Dũng. Thế nhưng như vậy, tất nhiên sẽ thi triển ra một ít bài. Bản thân trước sau sai biệt quá lớn. Liền mẫu thân đều xuất hiện nghi ngờ. Nếu như truyền đi, e sợ sẽ đưa tới nhiều hơn ánh mắt. Hiện nay giai đoạn này, vẫn là giấu tài là được. Lúc này, trên trận biến hóa nổi lên. Giống, Tần Dũng một tiếng quát lớn. Thân hình nhào nặn thân mà lên. Cường đại quyền kình chấn phải Tả Lập sắc mặt tái nhợt. Điên cuồng lùi lại. Mắt thấy Tả Lập sẽ không địch lại. Bị Tần Dũng đánh bại tại chỗ. Tả Lập tấn công hắn sườn phải. Quảng cáo. Đột nhiên, Tần Trần mắt sáng lên. Quát khẽ lên tiếng. Trong nguy cơ, Tả Lập không kịp do dự. Vô ý thức một đao chém về phía Tần Dũng sườn phải. Răng rắc, cuồng bạo quyền khí trong nháy mắt bị chiến đao bổ ra một cái lỗ thủng. Đáng sợ ánh đao theo lỗ thủng chém về phía Tần Dũng sườn phải. Tả Lập tâm trạng ngẩn ra. Đối cái này dễ nhận thấy kết quả thất kinh. Tần Dũng quyền phong đáng sợ tột cùng. Cơ hồ không có chỗ sơ hở. Lúc trước hắn vài lần ra tay toàn lực, đều không thể đánh bại phòng ngự. Hôm nay làm sao thoáng cái liền có hiệu quả. Dồn khí đan điền, ngừng tụ thiếu dương, bình sa lạc nhạn. Không đợi Tả Lập suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân, Tần Trần bỗng nhiên lại ngâm khẽ nói. Tả Lập lần này không có bất kỳ do dự. Dựa theo Tần Trần theo như lời thi triển ra, chỉ cảm thấy xác đáng bên trong chân khí lưu chuyển hành văn liền mạch lưu loát. Chiến đao nhẹ nhàng hết sức. So bình thường dường như sắp một lần, tại Tần Dũng trên thân lưu lại một đạo dài đến mấy tấc vết thương. Tả Lập trong mắt đều nhanh chừng bạo, ngây ngốc nắm tay trong chiến đao, hoàn toàn mộng ép, này đến chuyện gì xảy ra? Lúc trước hắn thiên tân vạn khổ, cũng chỉ có thể tại Tần Dũng thủ hạ đau khổ chống đỡ. Làm sao Tần Trần tùy ý chỉ điểm hai câu, thoáng cái liền chuyển bại thành thắng. Thậm chí thương tổn được đối phương. Đây cũng quá tà môn điểm. Tả Lập không biết. Tần Dũng trong lòng khiếp sợ, so với hắn càng là mãnh liệt gấp trăm lần không thôi. Đáng ghét, tiểu tử này vì sao có thể nhìn ra ta quyền pháp trong chỗ sơ hở. Hắn trích tinh quyền chính là huyền cấp hạ đẳng quyền pháp. Cơ hồ không có bất kỳ sơ hở nào. Thế nhưng hắn sườn phải chỗ đã từng bị tổn thương. Vì vậy đưa tới quyền pháp trong. Bên trái thi triển có chút không xong. Đây vốn là một bí mật. Nhưng bị Tần Trần nhiều lần bắt lại. Để Tần Dũng tức đến cơ hồ thổ huyết. Đấu trí căng thẳng. Quyết đầu đỉnh cao. Ngộ đạo huyền ảo. Nhân sinh sâu sắc. Tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.